nhẩm đi nhẩm lại trong lòng. Từ đuôi máy bay có một tiếp viên hàng không đi kiểm tra ngang qua, cúi xuống khẽ vỗ vai cô nhắc nhở. Xin lỗi chị, máy bay sắp cất cánh, để đảm bảo an toàn, phiền chị tắt các điện thoại điện tử. Vâng, cảm ơn cô. Lâm Miễn Bạch hoàn hồn lại, cô tắt máy đi một cách hợp tác, đút vào ba lô, sau đó tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại. Không phải cố gượng mà cô thật sự không sợ hãi. Sau vài giờ bay, khi cô đặt chân xuống đất đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lâm Miễn Bạch đeo ba lô đi ra ngoài sân bay, người của Hoắc Dung đã đợi cô khá lâu trước cửa ra. Tới khách sạn, cô không đi vào mà đưa ba lô cho đối phương nhờ họ nhận phòng giúp mình, còn cô thì quay ra bắt một chiếc taxi. Thật ra bây giờ vẫn còn sớm, mới hơn 7 giờ, nhưng cô không thể ngồi yên được nữa. Dựa theo lịch trình Hoắc Dung trao cho cô tới đó đợi sẵn. Đó là một khu chơi golf cao cấp, vị trí rất dễ tìm. Có điều khi Lâm Uyển Bạch tới, chỗ này vẫn chưa mở cửa. Nơi này khác với Trung Quốc đại lục, toàn 10 giờ sáng sớm mới chính thức bắt đầu ngày mới, lần lượt có xe sang đi ra đi vào. Gần trưa, có một chiếc xe dạng limo dừng trước cửa, người tài xế đeo găng tay trắng chạy xuống, cung kính mở cửa. Sau đó một ông già mặc bộ thái cực màu đen, chống gậy đi xuống. Ông ấy đã khoảng trên dưới 70 tuổi, mái đầu bạc trắng, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh, bước đi vững chãi, thần thái kinh người. Lâm Miễn Bạch nhận ra ngay đó là chủ tịch của tập đoàn Bách Á. Ông Lê, phiền ông đợi một chút. Bỗng nhiên bị gọi giật lại, ông già dừng bước với vẻ không vui. Nhưng cũng chỉ dừng mà thôi. Chỉ nhìn cô một cái rất nhanh rồi mặc kệ, sải rộng bước chân. Đằng sau có hai vệ sĩ vững vàng đi theo, hơn nữa tướng mạo hung hãn. Lâm Miễn Bạch tuy sợ hãi nhưng cũng buộc phải dạo bước đuổi theo. Cô hét to phía sau. Chào ông Lê, tôi tên là Lâm Miễn Bạch, tới từ Băng Thành. Lần này mạo muội quấy rầy ông là muốn nói với ông chút chuyện liên quan tới Hoắc Trường Uyên. Nghe xong, ông già một lần nữa dừng bước nhưng biểu cảm trên mặt thì càng thêm giận dữ. Cô là ai? Ông ta hỏi với ngữ khí rất dữ dằn. Lâm Miễn Bạch khẽ cắn răng, buột miệng. Tôi là vợ của anh ấy. Vợ? Ông già lặp lại từ này với vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lập tức cười khẩy, nhíu mày lầm bầm một tiếng. Sao tôi không biết Hoắc Tổng đã kết hôn nhỉ? Lâm Miễn Bạch nghẹn lời, ngượng ngập giải thích. À, tôi là vợ chưa cưới về nhà của anh ấy ạ. Liên quan tới tôi sao? Ông già lãnh đạm đáp. Lâm Miễn Bạch cắn môi, giọng nói mang theo chút khẩn thiết. Ông Lê, mong ông cho tôi một chút thời gian, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Không rảnh, ông già không khách khí. Tôi chỉ cần 10 phút thôi, 5 phút thôi cũng được. Lâm Miễn Bạch không ngờ đối phương lại khó tiếp cận đến vậy. Không chỉ đơn thuần là một người tính tình cố chấp, khó nói chuyện như Hoắc Dung dặn, mà hoàn toàn là một ông già quái đản. Cô đành mày giặt bám giết không ngừng. Ông Lê. Ông già dường như bực mình với cô, hất tay. Được thôi, cô nhảy xuống từ chỗ đó rồi nói chuyện tiếp. Lâm Uyển Bạch mím môi. Chỗ ông ta chỉ không phải là nơi nào khác, chính là đài nhảy Bungee ngay bên cạnh sân golf. Nhìn bằng ánh mắt thường chỉ ít cũng phải cao khoảng 50-60 mét. Thấp thoáng nhìn thấy bóng có người đứng trên đó, nhưng nhìn từ xa thì bóng người rất nhỏ bé, như chìm vào mây trắng vậy. Nếu là nơi khác còn đỡ. Lâm Miễn Bạch mới nhìn từ xa mà lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Cô lên tiếng khó xử. Tôi... Nhảy xong thì tới tìm tôi. Ông già không cho cô nhiều cơ hội nói. Chống gậy, dạo bước bỏ đi. Hai người bảo vệ sắc mặt hung hãn ấy chặn cô lại như hai bức tường dày dặn, không có chút cơ hội nào để tiến gần. Lâm Miễn Bạch nắm chặt tay lại, nhìn về phía cầu nhảy đó. Có thể đối với một người bình thường mà nói, chuẩn bị tâm lý vài lần là có thể thử. Nhưng đối với một người sợ độ cao như cô mà nói thì như là khó lên trời. Nhưng bây giờ cô không còn đường lui nữa. Cho dù ông Lê có mục đích gì, cô cũng chỉ có một đường tiến lên. Lâm Miễn Bạch cắn chặt răng, đi về phía đó bất chấp tất cả. Không quá đông người, sau khi đứng ở tầng 1 điền xong thông tin, thì có một người nhân viên dẫn cô lên phía đài cao. Vì quá căng thẳng, cô không cẩn thận va phải một người trước mặt. Thành thật xin lỗi. Lâm Tiểu Bạch vội vàng xin lỗi, hoảng hốt tiếp tục đi. Có điều chưa đi được mấy bước, người vừa bị cô đâm phải đã đuổi theo, chặn trước mặt cô. Cũng đến lúc này cô mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương, là một người đàn ông khá cao ráo, điển trai, có vẻ như vừa mới tập thể dục xong. Người đàn ông mỉm cười, nói tiếng phổ thông hơi cứng nhắc, nhưng vẫn mang theo chút âm điệu tiếng Quảng rõ rệt. Cô à, di động của cô rơi này. Lâm Uyển Bạch sững sờ, sau khi tỉnh ra vội vàng đưa tay đón lấy. À, cảm ơn anh. Cô cúng quýt cảm ơn rồi đút di động vào túi, đồng thời kéo khóa lại, đuổi theo người nhân viên trước mặt. Họ nhanh chóng lên đài cao, họ đi bằng loại thang máy bằng thép hay xuất hiện trong các công trường xây dựng, bốn mặt đều trống rộng. Một khi đóng cửa hay có tác động gì, nó lại rầm rầm những tiếng rất to. Suốt cả quá trình, cô chỉ bám chặt hai tay vào hai bên, còn không dám mở mắt. Đến khi người nhân viên nhắc nhở, cô mới ý thức được mình đã lên trên. Giây phút cất bước đi ra, một cơn gió mạnh thổi tới, cô cảm giác bắp chân cũng đang run lên bần bật. Đầu óc Lâm Uyển Bạch hoàn toàn ngơ ngẩn, không biết mình đã đi lên đó bằng cách nào. Cô đã được mặc đồ an toàn lên người, đằng sau chân có một chiếc đệm hơi nặng nề được kéo tới. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, cô buộc phải nhảy xuống. Thẳng xuống bên dưới là một hồ nước tĩnh mịch, dường như có thể nghe thấy tiếng vật nặng đập vào nước. Đứng ở rìa, nhìn xuống dưới cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa. Lâm Uyển Bạch tựa như lại nhìn thấy cảnh mẹ mình gieo mình từ trên tầng thượng xuống dưới. Nhưng rất nhanh, trong đầu cô lại xuất hiện một ánh mắt thâm trầm, sâu như miệng giếng vậy. Cô nhắm mắt lại, nhảy xuống. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào, trái tim sợ hãi của Lâm Uyển Bạch đập dữ dội, cơ thể nhẹ bẫng lao vút xuống. 4 năm trước, Hoắc Trường Uyên từng dẫn cô đi nhảy dù coi như trừng phạt. Lúc đó cô ngất xỉu luôn. Không ngờ nhiều năm sau, lịch sử lặp lại đến kinh người, cô một lần nữa rơi vào bóng tối. Khi Lâm Uyển Bạch trở về khách sạn, trời đã tối rồi. Cảnh đêm Hồng Kông rất phồn hoa, ánh đèn rực rỡ. Trên đường các hàng quán san sát nhau, nhưng cô không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đêm, càng không có tâm trạng dạo chơi, chỉ nằm trên giường, thất thần nhìn trần nhà. Lát sau cô giơ tay, sầu não che chặt mắt lại. Lâm Uyển Bạch không được gặp ông Lê như mong muốn. Vì sau khi nhảy xuống, cô đã ngất lịm đi, được nhân viên ở đó đưa tới bệnh viện. Lúc này đêm đã buông xuống, lịch trình Hoắc Dung Cha giúp cô cũng có hạn. Ngoài một số công việc ra thì những hoạt động riêng tư khác đều không được tiết lộ. Thế nên cô đành đợi tới ngày mai. Cùng lúc này, trong phòng khách nhà họ Lục ở Băng Thành xa xôi. Tuy rằng chuyện Hoắc Trường Uyên bị công an đưa đi tạm thời được dìm xuống, nhưng vẫn có những thông tin rò rỉ ra ngoài. Không có những bài báo đưa tin công khai, nhưng vẫn có rất nhiều tin tức tài chính bóng gió, có ý ám chỉ. Sau khi đọc các trang web một lượt, Lục Thịnh Tuyết bỏ di động xuống, bất giác quay đầu nhìn về phía người mẹ đang ngồi ăn tủ yến trên sofa. Mẹ! Không đợi cô ta nói thành lời, Nguyễn Chính Mai đã ngắt ngang. Gấp gì chứ? Lưới đã được răng ra rồi, chúng ta còn phải đợi tới khi nào mới thu lưới? Nét mặt Lục Thịnh Tuyết sốt sắng. Mẹ đã nói rồi, gấp gì chứ? Nguyễn Chính Mai nhìn cô ta, đặt bát sứ xuống bàn, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mới vào đó 2 ngày, không để nó chịu chút cực khổ, làm sao biết được trước giờ lỗi lầm của nó thái quá đến mức nào. Tới lúc đó, con đứng giữa cứu vớt, dù là nó hay là nhà họ Hoắc mới có thể. Nghe xong, Lục Tịnh Tuyết gật đầu. Vâng mẹ, con nghe mẹ hết, con không chỉ đành lòng để anh ấy chịu cực. Nguyễn Chính Mai lại vỗ về, chân thành khuyên nhủ con gái mấy câu. Đúng lúc nghe thấy trên gác có tiếng bước chân, bà ta vội hạ thấp giọng nhắc nhở. Đừng nói nữa, bố con xuống đây. Ngày hôm sau, ở trường đua ngựa. Trước đó ở trên máy bay cô gần như không ngủ. Sau một khoảng thời gian dài thiếu ngủ, tối hôm qua Lâm Uyển Bạch không chống đỡ nổi, ngủ rất say. Vì vị trí của trường đua khá xa, lại cộng thêm đường hơi tắc nên khi cô tới nơi, thì chiếc xe limo chở ông Lê đã đỗ bên ngoài, người tài xế đang ngồi trong gà gật. Đường đua ngựa ngoài trời, diện tích vô cùng lớn, Lâm Uyển Bạch bước vào trong, cũng không biết phải đi đâu để tìm người. Vào lúc cô đã vô phương thì có người vỗ vai cô. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy một cậu chủ cao lớn tuấn tú đứng ngay sau lưng mình, trông có vẻ còn khá trẻ, đang nở một nụ cười ấm áp ôn hòa với mình, giống như tia nắng lọt qua tầng tầng lớp lớp mây mù, khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên sáng sủa. Cô bất giác nhíu mày, những tưởng đối phương muốn tiến tới bắt chuyện, cô đang định quay người đi khỏi thì nghe thấy tiếng anh ta. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Anh là... Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Hôm qua cô va phải tôi còn nhặt điện thoại giúp cô. Đối phương tươi cười giải thích. Lâm Uyển Bạch chợt nhớ ra đây là người đàn ông hôm qua, chẳng trách cô cứ cảm thấy chất giọng phổ thông không quá trần này hơi nghe quen tai. Cô vội nói, à xin lỗi anh, tôi không nhận ra. Không sao, người đàn ông lắc đầu. nhưng cô cũng chỉ liếc vội, không định lãng phí quá nhiều thời gian với đối phương, tiếp tục tìm kiếm quanh trường đua ngựa. Người đàn ông cũng không rời đi ngay mà hỏi cô. Cô đang tìm ai à? Vâng, tôi muốn tìm ông Lê. Lâm Uyển Bạch gật đầu, thành thật nói với đối phương. Ông Lê. Người đàn ông kinh ngạc, nụ cười đậm hơn một chút. Trùng hợp quá, tôi cũng đang đi tìm ông ấy, cô đi theo tôi. Lâm Uyển Bạch ngập ngừng giây lát, ôm thái độ nghi hoặc, theo anh ấy đi vào trường đua ngựa. Khoảng 5-6 phút sau, cô nhìn thấy phía trước có một chiếc ô che nắng. Người ngồi bên dưới chính là ông Lê, trong bộ đồ thái cực quyền, tay phải còn chống gậy. Người ăn đông đó có vẻ trông rất thân quen, đi thẳng tới trước mặt ông Lê. Ông ngoại, có một cô gái xinh đẹp tới tìm ông này. Lâm Uyển Bạch sửng sốt, cô nhìn thấy ông Lê ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hiếm gặp. Giang Nam, cháu thay quần áo mà cũng lâu như vậy à? Cô gái xinh đẹp nào, đừng có lém lỉnh trước mặt ông. Tới khi nghiêng người nhìn về phía anh ấy chỉ, ông ấy nhìn thấy cô đứng sau, chợt khó chịu. Lại là cô. Lâm Uyển Bạch lập tức tiến lên, tử tốn nói. Ông Lê, hôm qua theo yêu cầu của ông, tôi đã nhảy từ đài bungee xuống dưới, hy vọng nói lời giữ lời. Ok. Ông Lê nhún vai, không đợi cô lên tiếng đã tự hỏi trước. Hôm qua cô bảo cô tên là gì? Lâm Uyển Bạch. Cô chậm rãi đáp. Ông Lê lại hỏi. Là người vợ chưa cưới về của Hoắc Tổng. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, tay bất giác chạm lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, nét mặt có chút ngượng ngập nhẹ nhàng. Động tác ấy của cô không được ông già chú ý, ngược lại lọt vào tầm mắt của người đàn ông gọi ông già là ông ngoại. Không phải cô một mình chạy tới Hồng Kông đấy chứ? Tôi đi một mình. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 28. Nghe xong, ông Lê nhướng mày, hơi ngạc nhiên, có vẻ như nghĩ rằng cô chỉ mới ngoài 20 vậy. Lâm Uyển Bạch hơi ngượng ngập, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cô còn có con trai rồi đấy. Cô chợt ý thức được mình đang bị ông Lê dắt mũi theo những gì ông ấy muốn hỏi. Đúng là cáo già. Cô nhíu mày, đang suy nghĩ xem phải lên tiếng thế nào, thì bất ngờ nghe thấy một câu. Đã hết 5 phút. Lâm Uyển Bạch sững người, bây giờ mới hiểu ra đối phương cố tình làm vậy. Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của ông Lê, hai vệ sĩ một lần nữa xuất hiện, một trái một phải đứng ngay cạnh cô, trừng mắt nhìn cô rất dữ tợn, muốn mời cô ra khỏi trường đua ngựa. Cô cắn môi. Ông Lê. Ông Lê đối diện cô, đúng là cũng có phần mềm lòng. Thật ra hôm qua ông ấy chỉ tai đại, viện một cái cớ mà thôi, cũng cố tình trêu chọc cô một chút. Sau khi cô nhảy xong, ông cũng đã bàn bạc xong chuyện làm ăn và rời khỏi sân gôn rồi. Nhưng không ngờ cô gái này thật sự ngốc nghếch tới độ chạy đi nhảy, hơn nữa còn ngất xỉu. Rõ ràng sợ độ cao mà vẫn nhảy. Nghĩ tới đây, ông Lê lên tiếng. Đợi chút. Hai vệ sĩ nhận được lệnh, lập tức buông cô ra, lần lượt đứng sang hai bên đợi lệnh. Nha đầu, tôi biết lần này cô đến tìm tôi là vì chuyện gì. Ông Lê ngừng lại một chút, sau đó bày ra biểu cảm trầm tư, tử tốn nói. Thế này đi, tôi cho cô một cơ hội, bên kia có người đang thi cưỡi ngựa đấy. Nếu cô thắng thì tôi sẽ ngồi xuống, dành thời gian nghiêm túc nghe cô trình bày. Thế nào? Lâm Uyển Bạch cắn răng gật đầu. Vâng. Cô không chút chắc chắn nào, nhưng cũng giống như việc nhảy bungee tối qua, cô không thể lùi bước. Khi quay người lại, nhân lúc những người khác không chú ý, Lâm Uyển Bạch lén lút lấy một chiếc đĩa, trên đĩa hoa quả. Có người nhân viên dắt một con ngựa tới cho cô. Trông nó khá hiền lành, nhưng khi cô tới gần, nó lại phì mũi một tiếng. Lâm Uyển Bạch cảm thấy may mắn vì trước đó Hoắc Trường Uyên từng đưa mình tới trường đua ngựa. Bằng không bây giờ, đến con ngựa trông thế nào, cô cũng không biết. Có điều sau khi ngồi lên, cô vẫn cảm giác lưng ngựa chao đảo. Cô vội vàng, gắng sức ngồi thật thẳng lưng. Bằng một tiếng súng, tất cả những con ngựa đồng loạt lao đi. Lâm Uyển Bạch nắm chặt dây cương, chỉ biết bắt chước người ta vung dây roi trong tay, nhưng cô hoàn toàn không có chút kỹ năng nào. Con ngựa bên dưới tuy vẫn chạy nhưng không khác gì tản bộ, nói chi tới việc đo tốc độ với người kia. Cô không thể thua được. Hít sâu một hơi, Lâm Uyển Bạch lấy cây dĩa trong túi ra, không dám tùy tiện quay đầu, chỉ dựa vào cảm giác hướng tay về phía sau, đâm thật mạnh xuống mông ngựa. Cả người cô bỗng chốc ngã ngửa ra sau, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết của con ngựa. Ngay lập tức, sau khi vó trước chạm đất, con ngựa đột ngột lao như điên về phía trước. Ông Lê và Lê Giang Nam nhàn nhã đứng dưới ô quan sát trận đấu. Người phía sau cẩn trọng quan sát toàn bộ quá trình cô đua ngựa. Chồng cô ấy có vẻ không biết cưỡi ngựa, những người kia toàn được huấn luyện rồi, thắng thua hoàn toàn không thể so sánh. Cô gái này tới Hồng Kông là để xin ông rút đơn kiện. Ông Lê quan sát tất cả và nói. Ông đồng ý sao? Lê Giang Nam hỏi. Ông Lê cầm tách trà lên, uống một ngụm. Sau đó bật cười. Ông tới đại lục phát triển dự án, nhưng lại bị chơi một vố mất nhiều tiền như vậy. Sao có thể rút đơn? Ông đâu phải là nhà từ thiện. Vậy mà ông còn bắt cô ấy đua ngựa. Cháu hiểu rồi. Ông cố tình muốn mượn chuyện này chặn họng cô ấy. Lê Giang Nam lập tức hiểu ra. Quả nhiên, ông của anh ấy xưa nay không phải là người dễ tính. Hơn nữa còn cố tình làm khó một phen. Lê Giang Nam bất giác thở dài thay cho Lâm Uyển Bạch. Đáng tiếc cho công sức của cô, e rằng vẫn phải thất vọng rồi. Khi ngẩng đầu lên tiếp tục theo dõi cuộc thi, Lê Giang Nam không biết đã nhìn thấy gì mà sửng sốt lên tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy đang chạy đầu tiên sao? Những người khác cũng kinh ngạc nhìn theo, phát hiện con ngựa của Lâm Uyển Bạch quả thực đang chạy đầu, còn bỏ ra những người khác. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, họ phát hiện ra điều kỳ lạ. Vì cô gần như không kiểm soát được con ngựa ấy nữa nên chỉ biết nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, cố gắng không rời xuống đất. Còn con ngựa thì hoàn toàn như phát điên, chỉ liều mạng lao đầu về phía trước, mông ngựa chảy máu đầm đìa. Ông Lê cũng hiểu ra đầu đuôi, ngữ khí khó giấu nổi sự thảng thốt. Cô gái này không cần mạng nữa mà. Sau khi lao qua đích, Lâm Uyển Bạch không thể khiến con ngựa dừng lại. Khoảnh khắc này cô cũng hoang mang, hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ biết để mặc cho nó tiếp tục điên cuồng lao đi. Khi nhìn thấy phía trước xanh ngắt một màu, cô cắn răng, nhắm mắt quyết tâm. Sau đó đột ngột buông dây cương, nghiêng người nhảy xuống. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, cô cảm giác mình sắp không thở nổi, ngã thẳng xuống cỏ, lăn tròn vài vòng rồi mềm oặt nằm đó không nhúc nhích nữa. Sự cố bất ngờ ấy khiến mọi người lao lên. Con ngựa điên kia đã lao về phía xa, mấy nhân viên an ninh đang dốc sức đuổi theo. Cô Lâm, cô không sao chứ? Lê Giang Nam dìu cô dậy. Thấy cô mở mắt ra mới chắc chắn là cô không nguy hiểm tới tính mạng, bèn thở vào nhẹ nhõm, nhưng cũng vẫn rất sợ. Cô gan quá đấy, không biết cưỡi ngựa mà dám thi đấu. Hơn nữa cô có biết không, việc cô làm là rất nguy hiểm, cũng may cô nhanh nhạy nhảy xuống cỏ. Nếu không là gò núi phía trước kia thì xương cốt trên người cô còn gì nữa, còn nếu không cẩn thận để ngựa đá phải thì... Nói tới cuối cùng, anh ấy không nói tiếp được nữa, quả thật không dám tưởng tượng. Lâm Uyển Bạch không trả lời anh ấy, cố gắng gượng cơ thể đau đớn ngồi dậy, nhìn thẳng về phía ông già vừa đi tới, run rẩy nói. Ông Lê, tôi thắng rồi. Ông Lê nhíu mắt nhìn cô, sau đó bật cười. Gu chọn phụ nữ của Hoắc tổng quả thực rất khá. Trong phòng VIP của trường đua ngựa, có nhân viên chuyên ngành giúp cô xử lý vết thương. Không biết có phải vì ông trời cũng thương hay không, Lâm Uyển Bạch không bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng quần áo trên người vì mỏng manh nên da thịt gần như xước sát hết, nhất là thái dương bị va đập chảy máu, còn có cả cổ tay trái bị trẹo. Vậy là may lắm rồi. Xử lý xong vết thương, Lâm Uyển Bạch từ gian trong đi ra. Lúc này ông Lê không nuốt lời nữa. Ông ấy kết thúc việc bàn bạc chuyện làm ăn như đã hẹn. Hơn nữa còn cho hai người vệ sĩ hung hãn kia ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cậu cháu trai, dành riêng thời gian cho cô. Lê Giang Nam đưa cho cô tách trà vừa pha xong. Cô Lâm, uống tách trà nóng đi. Cảm ơn anh. Ông Lê dựng chiếc gậy trong tay sang bên cạnh, lúc này cũng đang bê tách trà. Khói bay nghi ngút, đôi mắt có tuổi nhưng vẫn sáng quắc nhìn thẳng về phía cô. Cô bé, cô bất chấp mạng sống chiến thắng cuộc thi, tôi cũng sẽ không nuốt lời. Tiếp theo đây tôi sẽ rửa tai lắng nghe. Nghe thấy ông Lê gọi mình là cô bé, Lâm Uyển Bạch thầm đổ mồ hôi. Tuy rằng với tuổi tác của đối phương, gọi như vậy không có gì là quá đáng, nhưng xét về độ tuổi cô không thể được gọi như vậy nữa. Lâm Uyển Bạch điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm chỉnh lên tiếng. Ông Lê, tôi hy vọng ông rút lại đơn tố cáo. Vì lý do gì? Ông Lê hỏi ngược lại. Lâm Uyển Bạch mím môi, bị chất vấn trực tiếp như thế này khiến cô chưa biết nói sao. Đối phương bị thâm hụt một khoản vốn lớn, việc tố cáo là để bảo vệ quyền lợi của bản thân là rất bình thường. Không, thân không thích, quả thực không có lý do gì để rút đơn, không ai sinh ra để làm chúa cứu thế của ai cả. Lâm Uyển Bạch kiên định nói. Hoắc Trùng Uyên bị oan. Nghe xong, ông Lê không chút cảm xúc, chỉ thưởng trà khẽ nói. Thế sao, tiếc là tôi không nghĩ như vậy. Nói một cách khác, nếu cậu ấy thật sự bị oan thì cô đã không phải lo lắng, càng không cần đứng đây cầu xin tôi. Lâm Uyển Bạch im bặt, ông Lê đặt tách trà trong tay xuống, ánh mắt nhìn cô vẫn còn có chút ngạc nhiên. Có vẻ như đến giây phút này ông ấy vẫn khó mà tin được, một cô gái trông có vẻ yếu đuối, lại có thể nhảy bungee trong điều kiện sợ độ cao, còn làm hành động bất chấp tính mạng trong cuộc đua ngựa. Nếu không phải vì hôm nay cô may mắn thì không chỉ ngã đến tàn phế mà còn thể mất mạng tại đây. Nhưng khi ông ấy đi qua, cô còn chẳng buồn nghĩ đến những điều ấy, chỉ một lòng muốn tranh thủ cơ hội xin cho người đàn ông của mình. Cô bé, tôi hiểu tâm trạng của cô, tôi cũng rất khâm phục sự dũng cảm của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net